Quyển 2, Quan Tứ Thần Lâu, chương 1. Ánh lửa trại bập bùng hắt lên mặt. Mộc Đại hơi mất tự nhiên, cô không quen tạo dáng chụp ảnh, nhất là chụp ảnh nhóm nghiêm chỉnh kiểu này. Ống kính vừa chỉ tới người đã cứng đờ, cô chỉ chợt hỏi, được chưa, chụp xong chưa? Thần côn phía đối diện hí hửng hô hào, đổi tư thế, chụp thêm kiểu nữa nào. Lại còn đổi tư thế. Mộc Đại khẽ nhúc nhích, chân tay không biết đặt vào đâu. Mắt liếc thấy Tào Nghiêm Hoa cũng không khá hơn mình là bao. Tay phải của hắn vốn dĩ đang đặt trên đầu gối, không biết chập mạch hay sao mà bỗng dưng đưa lên ôm má theo kiểu thiếu nữ mộng mơ. Cô phì cười, rồi vội vàng xin lỗi. Tại tôi, chúng ta làm lại nhé. Đoạn hắn giọng ưỡn thẳng lưng hơn. Thần côn không hề động đậy, điện thoại vẫn cầm trên tay. Làn mưa rơi nghiêng phát sáng dưới ánh lửa trại. Một cảm giác kỳ lạ sượt qua lòng Mộc Đại. Nụ cười trên mặt như dần cứng ngắc. Cô thậm chí không dám quay đầu. La Tiểu Đao. Tay La Nhận vẫn đặt trên eo cô, nhưng anh không cử động, cũng không trả lời. Tào Béo. Tào Nghiêm Hoa vẫn đang bưng má, ngón tay vểnh lên điệu đà đến kỳ quặc. Mộc Đại sững ra một lúc, nghe tiếng gió thổi bạc lèo phần phật, thấy chiếc điện thoại thần côn cầm trên tay dần ngấm nước mưa. Sau đó, với đôi chân run rẩy, cô từ từ bước ra khỏi đội hình năm người. Không ai động đậy gì nữa rồi. Kỳ lạ thay, cô không quá hoảng hốt. Mộc Đại tự trấn an. Họ đã đưa 7 thanh hung giảng vào người. Nếu mọi chuyện cứ thế giải quyết suôn sẻ mới lạ thường. Xảy ra vài chuyện kỳ bí âu cũng là hợp lý. Không sao, La Nhận và mọi người đều sẽ ổn thôi. Họ nhất định không sao đâu. Cô lặp đi lặp lại những lời này với chính mình, cho đến khi hai chân tê dại, tay dần đông cứng. Cô đưa tay lên miệng hà hơi, chà xát mấy cái rồi bắt đầu đưa mọi người vào trong lều. Đi đi lại lại mấy lần, cô mệt đến thở không ra hơi. Việc này không thể áp dụng kỹ thuật như khinh công, mà thực sự phải dùng sức. Người nào người nấy nặng như bao cát, kéo tới kéo lui, tốn bao nhiêu công sức mới di chuyển được tất cả vào trong lều. Xong xuôi, cô kéo khóa lều lại thì nhìn thấy Tàu Giải Phóng ở cạnh cửa trong tư thế hám mỏ dương cánh, như một tác phẩm điêu khắc sống động. Lửa trại dần tắt, tiếng sói tru thê lương vọng lại từ đằng xa. Mộc Đại lờ đi, đắp chăn cho mọi người rồi cũng chui vào ngồi bên La Nhận, tay nắm chặt khẩu súng phóng điện. Bóng bề lạnh như băng. Ngủ một giấc, có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn. Nói thì nói vậy, nhưng cô không ngủ nổi. Mộc Đại quấn chặt chăn. Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày. Cô ngẩng đầu, ngây người nghe tiếng tuyết rơi rào rào xuống mái lều. Trên nóc có một khoảng bằng phẳng, tuyết tích tụ tại đó làm võng xuống một mảng. Mộc Đại vỗ lên tấm bạc làm đụng tuyết nọ bay tung tóe. Cô cứ ngây ra nhìn, thi thoảng lại máy móc đưa tay lên vỗ bạc, đến một lúc mới đột nhiên nhận ra. Dường như tuyết đã ngừng rơi, ngoài lều có thứ ánh sáng kỳ quái đang chuyển động. Tim đập thình thịch, cô nghiến răng chui khỏi chăn. Tuyết đã tạnh, mưa đã dứt, lúc này bóng của ba ngọn núi lớn thuộc dãy Phượng Tử trông không khác gì chim Phượng Hoàng thật. Mộc Đại bỗng rùng mình, bất giác lùi lại vài bước, thậm chí nín cả thở. Cô cảm giác trước mặt không còn là núi nữa mà chính là chim Phượng Hoàng khổng lồ nóng mình nơi đây. Thứ ánh sáng kỳ lạ đang chuyển động xuất phát từ vòm không trên đầu. Đó là một chiếc thìa khổng lồ được tạo thành từ chòm sao bắt đầu. Cán thìa vừa giống cây kim trên mặt đồng hồ, lại vừa như thanh kiếm sắc lạnh, chậm chạp xoay chuyển. Mộc Đại chợt bừng lửa giận, hét lên. Định giở trò gì hả? Ngươi đã làm gì bạn ta? Rốt cuộc, ngươi muốn gì? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Càng chửi càng nóng máu, cô nhặt đá ném về phía thất tinh, bắn súng phóng điện vào khoảng không. Điện cực kéo theo sợi dây dài bay vút ra, nhưng không tìm thấy mục tiêu lại rơi xuống như lá vụn. Mộc Đại đứng mãi hồi lâu, gió to thêm thổi tóc tai của cô. Xung quanh bắt đầu vẳng lại những âm thanh xa xăm và trống rỗng, giống tiếng hát thành kính của thổ dân bộ lạc thời viễn cổ. Đoạn trúc, tục trúc, phi thổ, trục nhục. Bài dân ca thường cổ này... Mộc Đại quay ngoắt đầu lại, nơi họ dựng trại đã trở thành một hòn đảo biệt lập, không còn đường đi, không còn đống đá núi lộn nhộn cao thấp. Nơi tối tăm xa xăm thấp thoáng những cái bóng, vừa giống rối bóng màu đen, vừa như hình vẽ nguệch ngoạc thuở sơ khai chỉ có thể thấy trên trong viện bảo tàng. Từng toán đông người đang chặt tre, tre thi nhau đổ rạp, đạn đất bắn ra từ cùng cung nỏ, thu giữ cùng chân chạy, dao chém xuống, máu bắn lên tung tóe. Có người bị dìm xuống nước, bọt nước tung trắng xóa, lại có người bị treo lủng lẳng, cổ thít chặt, cơ thể lắc lư như cành khô trước gió. Có người bị bắt lên giàn thiêu, tuyệt vọng vùng vẫy trong ngọn lửa bốc cao. Cảnh chuyển động không còn đơn thuần là những hình ảnh tượng trưng cho giản ngôn mà cô từng thấy. Có tiến công, có phòng thủ, trăm nghìn thớt ngựa phi nước đại. Các trận chiến sống mái, máy bắn đá quăng những tảng đá lớn phá hủy tường thành, những cái xác lì đầu, dân chúng lầm than, thay người chồng chất. Tất cả đều được phát họa bằng đường nét màu đen, không âm thanh, không chi tiết, chỉ nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại như lưỡi dao cùng cứa vào da thịt. Mộc Đại cắn môi chết sững, nhưng cô không hề muốn nhắm mắt lại. Những hình ảnh đang lướt qua trước mắt cô giống như dòng lịch sử về sự giết chóc. Có nói là lịch sử loài người cũng chẳng ngoa. Kể từ khi loài người xuất hiện, chẳng ngày nào là không có chiến tranh và giết chóc. Ngay cả trong thời đại tương đối yên bình như hiện nay mà các cuộc chiến và xung đột cục bộ lớn nhỏ cũng chưa ngày nào ngơi. Không khí trên trái đất là vô tận, đủ cho toàn bộ nhân loại, nhưng vẫn luôn có những người muốn sống chết tranh giành, không đội trời chung với nhau. Những hình ảnh biến mất, hơi sương bao trùm, những bóng người già mảnh khảnh cân đối lại thoát ẩn, thoát hiện. Bọn chúng chen chúc, xô đẩy nhau tán loạn, lấy chóe như quả kêu, tranh nhau ríu rít. Thua rồi, họ thua rồi, họ chết chưa thế? Chết rồi, chắc là chết rồi đấy. Mộc Đại chẳng nể nang ném đá vào khoảng không, hét lên, còn lâu. Vút vút, mấy hoàng đá mất hút trong sương mù. Trong cơn tức giận, Mộc Đại liên tục ném hụt, chẳng trúng vào ai nhưng có vẻ vẫn dọa được mấy cái bóng, khiến bọn chúng án binh bất động một lúc lâu. Lúc sau, chúng lại chụm đầu xì xào. Cô ta cấu rồi đấy. Đừng trách bọn ta, trước giờ đều là con người giết hại lẫn nhau, bọn ta có tội tình gì đâu. Đúng rồi, là do bọn họ xấu sẵn, bọn ta mới đậu được vào chứ. Mộc Đại không hề hoảng sợ, ít nhất cũng không sợ hãi như trong mơ. Hoặc có thể là vì bạn bè cô đều đã gặp nạn, có yếu đuối cũng đâu dựa vào ai được nữa. Lúc cùng đường luôn là lúc ta ít sợ hãi nhất. Mộc Đại tiến lên vài bước, mấy bóng người nọ phát ra âm thanh như thể hoảng sợ, vội vàng lùi lại, chen lấn xô đẩy, kêu la oai oái. Mộc Đại nghĩ ngợi, chợt dừng khựng lại, ngoắc tay với một cái bóng, tự cảm thấy tức cười. Bỗng nhiên, cô như hóa thành mụ phù thủy độc ác dụ dỗ người lương thiện. Cái bóng nọ do dự, quay ngang quay ngửa, rồi ngập ngừng tiến lên trước một bước. Mộc Đại hỏi, ta bị sao vậy? Nó cất giọng ra chiều đắc thắng. Cô thua rồi, các người thua rồi. Tại sao bạn bè ta lại bất động? Không, họ cũng giống cô thôi. Giống cô? Mới đầu Mộc Đại còn hoang mang, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra. Họ không bất động mà đều đang gặp phải tình huống giống mình, rơi vào ảo ảnh vô thực. Trong thế giới của La Nhận, cô và những người khác có lẽ cũng đột nhiên đóng băng, cứng đờ, chẳng còn hơi ấm. Năm người họ đều đang ở trong miền ảo giác, có lẽ chỉ riêng thế giới của thần côn mới là thật. Cô e dè hỏi, làm sao mà thua được? Cô nhận ra nếu mình tỏ ra cứng rắn thì bọn chúng sẽ sợ hãi trốn tránh. Cho nên tốt nhất là nên mềm mỏng nhẹ nhàng thôi. Giọng nói bóng nọ bỗng nhiên thêm vênh vang. Thực lực của các người quá kém. Mộc Đài nghẹn ngào như muốn khóc. Phong ấn mà người sống cũng vậy thôi mà. Sư phụ đã dạy, khi thực sự hết cách thì khóc là tuyệt chiêu. Mấy bóng người còn lại trao đổi với nhau. Cô ta sợ rồi. Phải, khóc đến nơi rồi kìa. Cái bóng kia đáp. Giống thế nào được, sức mạnh của hung giãn được tích lũy qua năm tháng, từ bao đời, bao người, trong khi nhóm bọn cô chỉ có 5 người. Hiểu rồi, ác niệm và oán niệm của hung giãn đều được tích tụ suốt ngàn năm, trong khi bọn họ không hề thông qua hình thức hiến tế để triệu hồi sức mạnh của những người đi trước đã dâng cho Móc Phượng Hoàng Loan. Cho nên, khi bất ngờ đụng độ, sức mạnh đôi bên chênh lệch quá xa. Sau khi để 7 thanh hung giãn nhập vào người, bọn họ nhanh chóng thất thủ, bị rơi vào tình trạng quái đản này. Đây là đâu? Mấy cái bóng ôm bụng cười khùng khục. Cô ta không biết đây là đâu kìa. Nói cho cô ta biết đi, bọn họ xong đời rồi, không còn cơ lật ngược tình thế đâu. Cái bóng vừa nói chuyện với Mộc Đại càng tỏ ra tự đắc, đi vòng quanh cô. Nếu đưa cho cái quạt, có khi nó còn múa quạt cũng nên. Ở thế giới kia các người thua rồi. Các người không khác gì khúc gỗ, không khác gì bức tượng, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Còn ở đây, các người cũng thua luôn, bị đánh bật về điểm xuất phát, cho nên mới bị tách khỏi bạn bè. Vì khởi đầu, các người đều không quen biết nhau. Mộc Đại bối rối, đều không quen biết nhau nghĩa là sao? Cái bóng nọ cười khẩy, bảo, cô tự nhìn đi. Mộc Đại ngẩng đầu lên, trước mắt cô lại hiện ra vô số hình ảnh như những bông tuyết tới tấp vây quanh. Cô nhìn thấy La Nhẫn ôm Xính Đình, nói cười trìu mến, mái tóc dài của Xính Đình tung bay, sượt qua mặt anh. Cô nhìn thấy Tào Nghiêm Hoa quấn tạp dề, xách ngược hai cánh tàu giải phóng, bắt đầu vặt lông. Con dao làm bếp bên cạnh được mài sáng loáng. Người đang giúp hắn làm thịt không ai khác chính là Tào Kim Hoa. Cô nhìn thấy Viêm Hồng Sa bối rối đỏ mặt nhận bó hoa hồng từ một anh chàng điển trai. Cô nhìn thấy 13.000 làm việc trong tiệm sửa xe, tay áo sáng lên đến khuỷu, bàn tay lấm lem dầu nhớt, cười nói vui vẻ với một khách hàng nữ đến sửa xe. Cô cũng nhìn thấy mình, chính mình, trong bộ váy cưới đuôi cá màu trắng, khóa sau lưng chưa kéo hết để lộ ra vòng eo thon. Một người đàn ông lạ mặt kia tiến tới kéo khóa váy giúp cô. Đầu Mộc Đại như muốn nổ tung. Cái bóng nọ thủng thẳng cất tiếng. Cô không hiểu sao, đời người cũng giống như trời sao hỗn mang, vốn dĩ không hề có trật tự, cũng không có vận mệnh định trước, chỉ cần lệch đi một góc là kết quả sẽ hoàn toàn khác. Cô đã bị đánh bật về điểm xuất phát, cuộc đời của cô có cả vạn khả năng. Là Nhận chưa từng gặp cô, cũng sẽ không yêu cô, bạn bè cô cũng sẽ không bao giờ gặp cô, đời ai nấy sống. Những hình ảnh tựa bông tuyết vẫn đang biến đổi, như thể tuân theo trình tự thời gian. Mộc Đại thấy mình trong phòng sinh, người đàn ông kia đang bế một đứa trẻ vừa lọt lòng. Người đàn ông khá ưa nhìn, tay cầm bình sữa, đang mỉm cười với cô. Mộc Đại bỗng bật khóc. Tôi không muốn sinh con cho anh ta. Cô không muốn điểm xuất phát lẫn cả vạn khả năng chết tiệt này. Cũng không muốn người đàn ông đó, có tốt đến mấy cũng không muốn. Mấy cái bóng lại xúm lại, có vẻ luống cuống. Cô ta lại khóc rồi, làm gì đây, lau nước mắt cho cô ta sao? Chuyện đã như vậy thì hết cách, chấp nhận số phận đi thôi. Trong tiếng lao xao, có một giọng nói khe khẽ cất lên. Hay là, thật ra cũng có thể... Ngay lập tức, có kẻ chặn họng. Không được, không được nói. Mộc Đại ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen kia. Ai? Vừa rồi là ai nói? Không kẻ nào thừa nhận, chúng đều rúm lại rụt về sau. Cô vẫn dán mắt vào chúng. Có cách mà, phải không? Vẫn còn cách, đây chưa phải là đường cùng, nhất định có đường khác mà, phải không? Không kẻ nào lên tiếng. Chúng sợ hãi rụt lại, cố gắng tránh né cô. Hy vọng của Mộc Đại biến thành căm phẫn. Cô muốn tìm gạch đá ném chúng nhưng không rời được hòn nào. Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao trong phim hễ tức giận là lại có người tháo giày ra ném rồi. Cô cũng tháo giày, không những một mà cả hai bên. Lần này cô nhắm chính xác, dùng sức ném thẳng tới, trúng được hai cái bóng, nghe chúng kêu oai oái. Mộc Đại vô cùng hả hê, hét tướng lên. Các ngươi là lũ lừa đảo, các ngươi là hung giãn, là kẻ sát nhân hại người, lừa người, là lũ nói sằng nói bậy. Ta không tin không có cách nào, từ đầu đến cuối chỉ có các ngươi hung hăng càn quấy. Móc Phượng Hoàng Loan chết rồi chắc. Hả? Chết rồi hay sao? Ùn, hơi nóng rực từ đâu bùng lên, đất trời ngập trong sắc lửa. Mộc Đại quay người, buộc phải lùi lại vài bước trước hơi nóng, đôi môi khô khốc. Nhưng cô không hề nhắm mắt. Cô nhìn thấy trên ba đỉnh núi Phượng Hoàng, lửa đang phun ra từ mỏ chim phượng, biến lồng chảo chính giữa thành biển lửa. Ánh sáng của thất tinh bắt đầu mờ đi dưới ánh lửa đỏ rực, nơi ngọn lửa tan dần. Đáng lẽ là đáy thung lũng sừng sững một quan tứ bài lâu khổng lồ. Trên mép cửa mặt đối diện, cô là một chữ thể triện cổ xưa. Mộc. Chương 2. Cổng tò vò sâu hút, không nhìn rõ bên trong, nhưng cũng không sao, đâu thể tồi tệ hơn nữa. Khi đã đến bước đường cùng thì cứ đi theo con đường duy nhất mình nhìn thấy thôi. Mộc Đại cất bước đi vào trong. Sau lưng cô, mấy cái bóng hoảng loạn xô đẩy nhau. Hỏng rồi, hỏng rồi, cô ta định đi ra kìa. Ra làm sao được, đừng có cuốn. Ngăn lại, ngăn cô ta lại đi. Chữ đi ngân dài, cao vút còn chưa kịp dứt thì một cái bóng mảnh khảnh loạn choạng bị đẩy ra. Mộc Đại quay đầu nhìn lại, thấy những cái bóng khác đều đang xua nó như đuổi ruồi. Nghĩ đi, nghĩ cách ngăn cô ta lại. Cái bóng đuổi theo Mộc Đại được vài bước thì chợt nhớ ra gì đó, lại quay ngược về, nhặt được hai chiếc giày của cô, xỏ vào mỗi tay một chiếc như đeo bao tay. Tới trước khung cửa, Mộc Đại dừng lại giây lát rồi vẫn đi thẳng vào. Bên trong là một đường hầm tối đen, thẳng phía trước có ánh sáng mờ ảo giữa không trung, soi sáng một mặt đồng hồ trôi lơ lửng. Chính giữa mặt đá dựng một cây cột mảnh, bóng cột ngã đúng vị trí 12 giờ trên đồng hồ thông thường. Ngay trên mặt đá là một cái phễu trong suốt chứa đầy cát trắng mịn. Một giọng nói lý nhí xen lẫn tiếng thở dốc vang lên phía sau cô. Chờ tôi với, tôi tới đây. Mộc Đại quay lại, thấy một bóng người mảnh khảnh đang chì đôi giày về phía cô như muốn lấy lòng. Mộc Đại toan đưa tay giật lấy đôi giày, xong một tia sáng lóe lên trong đầu. Cô gạt đi tâm trạng bực bội nóng giận, dịu dàng đáp. Là ngươi à, ta nhận ra giọng ngươi, vừa rồi ngươi muốn giúp ta đúng không? Cái bóng thấy cô không nhận lấy đôi giày, đành thắt luôn dây giày trồng lên cổ mình, vui vẻ nói. Đúng đúng, tôi là người tốt, tôi đến giúp cô đây. Còn lâu ta mới tin. Mộc Đại lãnh đạm hỏi. Ngươi tốt thật đấy, ngươi là thanh hung giảng nào thế? Là thanh thứ mấy bị bọn ta thu phục? Cái bóng chỉ mang hình người sơ lược nhất, không hề có bàn tay. Hai cánh tay khẳng khiu của nó duỗi ra, đan vào nhau tạo thành một ký tự số 7. Cô gọi tôi là tiểu thất đi. Thanh thứ 7 là thanh hung giảng được la nhận đánh giá cao nhất về trí tuệ. Bấy lâu này vẫn âm thầm đứng sau chi phối toàn cục. Nhưng lúc này trông nó lại hiền lành vô hại, đến giọng nói cũng như trẻ con vậy. Mộc Đại thấy lạnh cả sống lưng. Hung giảng xuất hiện với dáng vẻ này cảm giác còn đáng sợ hơn bộ dạng mặt nanh, mặt xanh nanh vàng. Cô tự dặn mình phải bình tĩnh. Bậc thầy lừa gạt sẽ không liên tục nói dối mà sẽ thành thật đến khi người ta lơi lỏng cảnh giác thì mới gài gắm những lời gian trá thiên thiết. Đây là một tình huống lạ lùng và kỳ quặc. Tiểu thất trông có vẻ lương thiện này có thể sẽ cung cấp cho cô rất nhiều thông tin và gợi ý. Những điều cô phải tin lại không được tin hoàn toàn. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, Mộc Đại thở hắt ra một hơi chỉ về chiếc đồng hồ. Kia là đồng hồ hả? Tiểu thất trả lời. Đó là dụng cụ đo thời gian thời cổ gọi là khuê biểu, còn có tên khác là đồng hồ mặt trời. Kim của đồng hồ chính là bóng mặt trời đổ xuống. Chú thích: khuê biểu là dụng cụ thiên văn cổ đại của Trung Quốc để tính thời gian, tiết khí, đặt ngang một cái thước khuê trên mặt đá bằng phẳng. Mỗi đầu bắc và nam dựng một cột đánh dấu biểu, dựa theo độ dài nắng nóng có thể xác định được độ dài tiết khí và thời gian trong năm. Hết chú thích. Mộc Đại vừa nghe đã hiểu ngay. Trước đây, khi tìm hiểu về ốc tích thú ở làng Ngũ Châu, cô đã đọc được một số thông tin liên quan đến cố cung. Trong cố cung cũng có đồng hồ mặt trời. Sở dĩ gọi vậy là vì nó không thể đo thời gian vào những ngày âm u hay mưa gió. Mộc Đại chỉ vào cái phễu. Đây là bình phễu nhỉ? Cũng để tính giờ à? Chú thích: bình phễu, dụng cụ đo thời gian thời xưa, có hai loại dùng nước và dùng cát. Dựa vào lượng cát nhỏ chảy đều đặn từ bình nọ sang bình kia mà xác định khoảng thời gian. Hết chú thích. Tiểu thất đáp: đúng đúng. Nó hạ thấp giọng: tôi là người tốt. Tôi nói cô nghe, mốc vườn hoàng loan ngoài hiến tế chết cũng có thể hiến tế sống. Bao năm qua, các cô không phải những người đầu tiên thử hiến tế sống đâu, nhưng chưa một ai thành công cả. Đúng là không phải ai cũng sẵn sàng chết. Trước họ đã có những người cố gắng phong ấn hung dãn mà không phải mất mạng. Mộc Đại lấy làm kích động. Tại sao không thành công? Vì sống còn khó hơn chết. Chết là coi như xong, còn sống là kiên trì đối mặt với khó khăn. Đây là quan tứ bài lâu, bước cuối cùng của nghi lễ hiến tế sống, cũng là một đường sống mà Mốc Phượng Hoàng Loan đưa ra. Cô còn nhớ tôi đã nói, trong thế giới thực, thời gian của các người đã ngưng động rồi. Còn ở đây, các người bị đánh bật về điểm khởi đầu không? Mộc Đại gật đầu. Cô bao nhiêu tuổi? 24. Tiểu thất chỉ về phía đồng hồ mặt trời. 24 năm trước của cô đều nằm ở cả đây. Cô phải tự vá lại. Khi cô chạy về phía đồng hồ mặt trời, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu lại một lần nữa, tính từ thời điểm chào đời. Bóng mặt trời sẽ bắt đầu quay, cát trong bình phễu sẽ bắt đầu chảy. Thời khắc cát chảy hết chính là thời khắc mà cô bị ngưng động ở thế giới thật. Cô cứ chạy, sẽ trải qua 24 năm cuộc đời. Những năm tháng ấy sẽ như sao băng lướt qua cô, nhưng cô vẫn sẽ trông thấy những khoảnh khắc quan trọng. Cô có thể dừng lại, cũng có thể cố gắng thay đổi quá khứ, nhưng không được dừng lại quá lâu, và chỉ có thể tác động đến bản thân cô trong quá khứ mà thôi. Nhưng tôi khuyên cô nên thận trọng, vì chỉ một chút thay đổi thôi cũng sẽ dẫn đến biến động cực lớn trong cuộc đời cô. Cuối cùng, khi đến điểm cuối sẽ có một cánh cửa, cô chỉ cần mở cánh cửa đó ra là có thể ra ngoài rồi. Mộc Đại bán tín bán nghi. Đơn giản thế thôi sao? Đúng vậy, tốt hơn là cô nên chạy cho thật nhanh. Nếu đến trước, chưa biết chừng cô còn có thể giúp được bạn bè mình. Nếu chỉ là chạy thôi, tại sao trước giờ chưa có tử sĩ nào thành công? Tiểu thất đáp, cô cứ đi rồi khắc biết thôi. Cô hiểu ý tiểu thất, bạn bè cô cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Họ không được thay đổi cuộc đời mình thì cuối cùng mới có thể đến chung được một điểm cuối, cùng mở cánh cửa thực tại. Mộc Đại quyết tâm, guồng chân chạy về phía đồng hồ mặt trời. Cô không mặn mà với cả vạn khả năng khác, cũng không muốn cố gắng thay đổi quá khứ, cứ lặng lặng chạy là được. Vừa mới xuất phát, một tiếng trẻ con khóc váng khiến cô đột ngột dừng bước. Bên cạnh cô hiện ra hình ảnh dập dềnh như sóng nước. Đó là phòng hộ sinh, tường sơn hai màu xanh trắng, có mấy y tá bác sĩ mặc áo blues trắng kiểu cũ. Cô đã chào đời. Cha mẹ ruột của cô là ai? Đồng hồ mặt trời vẫn ở thẳng phía trước theo hướng cô di chuyển. Những hạt cát trắng rào rào trượt qua mặt đồng hồ, lăn đến bên chân cô. Cô sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, chỉ muốn biết thôi. Mộc Đại run run đưa tay chạm vào khung hình dập dềnh nọ. Thế rồi, tựa hồ như có một sức hút cực lớn kéo tụt cô về quá khứ. Đứa bé sơ sinh đang vươn chân vươn tay ngọ nguậy giữa tấm đệm dơ giấy kia là cô sao? Nó đang khóc ngằn ngặt thì thình lình bị người phụ nữ đầu tóc bù xù bên cạnh nhét vào miệng một cái núm vú giả. Đó là Hạng Tư Lan. Có mấy chị em đến thăm, ai nấy đều đi tất da chân, uống tóc xoăn, tô son đậm, vùng vẫy ngón tay sơn màu đỏ chóe, chỉ trỏ nói Hạng Tư Lan. Sao lại bất cẩn vậy? Trúng giải này thì khó làm ăn rồi. Hạng Tư Lan cũng bực dọc. Không biết là nòi nhà nào nữa, mà em đã uống thuốc rồi đi chứ. Thế mà chó chết, mua phải thuốc đểu, uống rồi vẫn không sảy. Vậy mày chim nhảy dây còn gì? Nhảy rồi, nó sống dai đấy chứ. Người phụ nữ vừa nói vừa tỏ vẻ chán ghét đẩy đứa bé sang bên. Tiểu thất đứng bên cạnh Mộc Đại, miệng kêu ồng ọc như muốn phun bong bóng. Đi được chưa? Mộc Đại đáp, đi. Cô đi giật lùi, trở ra đường hầm tối tăm. Vậy ra Hạng Tư Lan đúng là mẹ đẻ của cô sao? Nước mắt không kìm được lã chả rơi. Mộc Đại đưa tay quệt nước mắt, tự nhủ, không sao, trên đời này đâu thiếu cha mẹ ghét bỏ con cái, mình xui xẻo thì gặp phải thôi. Cô tiếp tục đi về phía trước, mới được một đoạn bỗng lại nghe tiếng gọi rụt rè. Mẹ ơi! Mộc Đại run tay, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Cô sải bước vào khung cảnh nọ không chút đắn đo. Đó là căn hộ lụp xụp trong tòa nhà cũ ở huyện Nam Điền. Phòng khách không bật đèn, cửa phòng khép, cửa phòng ngủ khép hờ hắt ra chút ánh sáng, xen lẫn tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cô nhìn thấy em bé Mộc Đài chừng 3-4 tuổi, thắt tóc hai bím đứng bên cửa, túm quần vần vò, gọi, mẹ ơi, con đói, con muốn ăn. Cốp! Một chiếc giày da đàn ông đập thẳng vào cánh cửa, đóng sầm cửa lại. Tiếng quát ồm ồm vọng ra. Đi ngủ ngay, còn lèo nhèo nữa, tao đập đấy. Bé Mộc Đại xì mặt lại, bò lên sofa, rút vào góc ra sức vặn quần. Mộc Đại nghe thấy cô bé lý nhí nức nở. Con đói thật mà. Mộc Đại giận đến mức hai mắt nhòe đi, cô tiến về phía phòng ngủ, nhấc chân đạp một phát, nhưng không hề nghe tiếng động gì, cửa cũng vẫn im lìm. Tiểu thất bên cạnh nhắc. Cô quên rồi sao? Cô chỉ có thể tác động lên chính bản thân trong quá khứ thôi. Mộc Đại nước mắt lưng tròng, quay lại bên sofa, quỳ xuống nhìn bé Mộc Đại. Lòng đau như cắt mà chẳng biết nên nói gì. Trong lúc rối bời, cô chợt nghĩ về sau, nếu sinh được con gái thì tốt. Nhất định cô sẽ yêu thương con hết mực, không để con bé phải chịu mảy may ấm ức. Cô gọi bé Mộc Đại. Bé ngoan. Tiểu thất nói. Cô bé không nghe được cô đâu, nhưng cô có thể nhập vào cô bé một lúc đấy. Nếu cô muốn, chỉ cần chạm vào cơ thể cô bé là được. Mộc Đại đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Mộc Đại, mắt cô bỗng sầm tối. Khi xung quanh lại bừng sáng, cô cúi đầu, nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mụm mỉm của chính mình. Ngay giây tiếp theo, cảm giác đói cùng cào ruột gan. Chẳng trách bé Mộc Đại cứ vặn quần mãi. Cô nghiến răng. Nào, đi ăn thôi. Đoạn bắt ghế đẩu trèo lên mở cửa, chạy tắt xuống tầng. Bây giờ là buổi tối, hàng quán đều đã đóng cửa, quả thật chẳng tìm được gì ăn. Đi một đoạn, cô bỗng ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Lần theo mùi thức ăn thì nghe thấy được một giọng người phụ nữ vọng ra. Tiểu thông tử, cầm lấy ăn một miếng nữa đi. Có tiếng bé trai vùng vằng. Lại ăn nữa à? Ứ ăn nổi nữa đâu. Sau đó cô nhìn thấy một thằng bé bước ra, đá văng cục đá dưới chân như để trút giận, miệng nhồm nhàm miếng bánh, tay còn cầm thêm một miếng. Thằng bé láo liên nhìn xung quanh, thấy không có ai liền vứt miếng bánh trên tay xuống đất. Vứt cũng vứt rồi, phủi sạch đi là ăn được. Nghĩ vậy, Mộc Đại lao tới nhặt. Cô bé vừa đưa tay ra thì bị phát hiện thằng bé kia dẫm chân ngay lên miếng bánh, quát. Đồ ăn trộm, bánh của tao chứ. Chiếc bánh bị nghiến bẩn không thể ăn được nữa, Mộc Đại tức tối. Mày vứt đi rồi còn gì? Có vứt cũng không cho mày ăn. Thằng bé liếc cô vẻ khinh miệt. Mẹ tao nói mẹ mày không sạch sẽ, đồ đạc trong nhà bẩn thỉu, mang bệnh tật trong người. Mộc Đại vừa nói vừa tức, tung chân đá vào đầu gối thằng bé, giật lấy mẩu bánh còn lại trên tay nó, còn ấn đầu nó xuống. Ăn đi, ăn miếng dưới đất này đi. Thằng bé thà chết không ăn. Mộc Đại cấu tiết đập đầu nó xuống nền đất rồi đứng dậy bỏ đi. Cô ngoạm vài miếng hết veo cái bánh, cũng coi như lót dạ. Lúc đi lên tầng quay về nhà, trước mắt Mộc Đại bỗng tối sầm. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đứng bên cạnh bé Mộc Đại. Tiểu Thất ở bên cạnh lầm bầm. Tôi đã nói rồi mà, chỉ được một lúc thôi. Cô thấy bé Mộc Đại ngơ ngác đứng giữa cầu thang, hai mắt mở to sửng sốt, lẩm bẩm một mình. Úi, sao mình lại ở đây? Không về nhà mẹ sẽ tét mông mất. Cô bé chạy bình bịch lên tầng. Đến bậc thang cuối cùng, chắc do chạy mệt quá nên gập mông nhỏ vểnh cả lên. Những hình ảnh tự như sóng nước lại xuất hiện bên cạnh. Tiểu Thất kéo cô. Đi thôi, không thể dừng quá lâu đâu. Mộc Đại để mặc Tiểu Thất lôi mình đi. Lúc trở lại đường hầm, cô bỗng nói. Đáng lẽ tôi nên rửa tay cho cô bé. Lát nữa, mẹ còn Tiểu Thông từ tiệm đến nhà. Bé Mộc Đại chắc chắn sẽ bị đòn. Trở lại đường hầm tối tăm, Tiểu Thất đeo đôi giày lủng lẳng trên cổ tung tăng đi trước dẫn đường. Mộc Đại ít nhiều mất tinh thần, không chạy nhanh như trước nữa. Cát vẫn chạy xuống mặt đồng hồ. Bên tai cô chợt vang lên giọng trìu mến của dì Hồng. Tôi đã gặp lũ trẻ rồi, đều không thấy phù hợp lắm. Mộc Đại sửng sốt, quay phát đầu lại. Trong khung cảnh dập dềnh, cô nhìn thấy dì Hồng thời trẻ ngồi trong phòng tiếp đón. Bên cạnh là chú Trương, giám đốc cô nhi viện có vẻ áy náy. Còn một bé gái mới được đưa tới gần đây, sức khỏe hơi kém, hay đau ốm, giờ đang ngủ, thiết nghĩ cũng không thích hợp. Dì Hồng khẽ cười. Vậy thì thôi, chuyện kiểu này còn phải tùy duyên, chắc là chưa đúng thời điểm. Không phải chứ, trống ngực Mộc Đại đập liên hồi. Dì Hồng từng kể rằng hồi trước nhận nuôi cô rằng giữa một đám trẻ con lít nhít, vừa nhìn là bà đã ấn tượng với con rồi. Con rất yên lặng, ngồi thu lưu một góc mút ngón tay, nhuyễn cười với dì. Vậy sao cô bé ấy lại đang ốm, đang ngủ được cơ chứ? Và dì Hồng sao lại nói ra câu, vậy thì thôi, chắc là chưa đúng thời điểm được. Dì Hồng không nhận nuôi cô nữa ư, rồi tương lai cô sẽ đi về đâu? Mặt trời dần lặn, giám đốc của nhi viện tiễn Hoắc Tử Hồng ra về. Thật ra, anh chị hoàn toàn có thể cố gắng thêm vài năm nữa. Đến lúc đó, y học tiến bộ hơn, chưa biết chừng sẽ có hy vọng. Đừng vội nhận con nuôi. Hoắc Tử Hồng vẫn lịch sự mỉm cười, trong khi chú Trương lúng túng xoa tay. Đúng lúc này, giám đốc đột nhiên nói. Này, bé con, sao lại chạy ra ngoài? Quần áo còn chưa mặc cho hẳn hoi. Nhìn theo ánh mắt giám đốc thì thấy một cô bé không biết từ lúc nào đã đứng bên góc tường đầu hồi. Cô bé nghiêng đầu, quần áo xộc xệch như vừa mới ngủ dậy. Giám đốc của nhi viện vội vàng đi tới cài cúc áo, xách lại quần cho cô bé. Cô bé con cứ dán mắt nhìn thẳng vào Hoắc Tử Hồng. Hoắc Tử Hồng cũng nhìn cô, lúc sau quay sang nói nhỏ với chú Trương. Ánh mắt cô bé này nhìn tôi cứ như đã quen tôi từ rất lâu rồi. Chương 3. Sau khi quay lại đường hầm một lần nữa, Mộc Đại cảm thấy có gì đó không đúng. Cuộc đời thật của cô đáng lẽ phải cứ thế diễn ra tự nhiên chứ. Sao giờ nhìn lại đều như bị chính mình nhúng tay chỉnh sửa vậy? Tiểu Thất vừa đi vừa lầm bầm. Đã cảnh báo cô đừng nên xen vào mà, cô cứ bốc đồng thế nhỉ? Mộc Đại sinh nghi. Nếu không xen vào, dì Hồng sẽ không nhận nuôi ta. Nếu vậy ta đâu thể bị cuốn vào chuyện hung nhãn này, càng không thể gặp được La Nhận và các bạn. Người đang lừa ta phải không? Nếu ta không can thiệp thì cuộc đời ta mới có thể rẽ theo cả vạn khả năng. Phải can thiệp chỗ này chỗ kia mới có thể tìm ra lối thoát duy nhất. Tiểu Thất khăng khăng. Sao cô không tin tôi thế nhỉ? Tôi là người tốt mà. Cánh tay khẳng khiu của nó vươn dài lên trên, càng vươn xa càng mảnh. khi như xúc tu móc lấy cái bóng đổ trên mặt đồng hồ, rồi đột ngột kéo xuống. Sao cái bóng lại bị kéo được? Mộc Đại hét lên. Ngươi làm gì đấy? Nó dựa vào đâu mà dám đẩy nhanh dòng thời gian của cô? Giọng Tiểu Thất không còn giống một đứa trẻ nữa mà trở nên thờ ơ, đủng đỉnh. Tôi không cho cô nhúng tay vào, cô lại bảo phải can thiệp mới đúng. Vậy bây giờ cô có muốn can thiệp hay không? Rồi nó bất thình lình xô mạnh vào vai Mộc Đại. Cô mất cảnh giác, loạng choạng lao vào một khung cảnh khác. Một đêm không trăng, tòa nhà bỏ hoang tối đen tựa cái bóng của thành phố, không có chút ánh sáng. Mộc Đại chợt rùng mình. Đây là đêm cô và Thẩm Văn gặp nạn vào 8 năm trước. Trong gió đêm, một giọng cầu cứu yếu ớt vang lên. Da đầu căng lên, cẳng chân run rẩy, Mộc Đại cắm đầu chạy về phía họ gặp nạn. Tiểu Thất chạy cùng cô. Nói đúng hơn là bầy lơ lửng xung quanh cô từ thứ ma quỷ đen đúa lại nhảy không dứt. Cô định cứu bạn mình hả? Cô có nghĩ nếu cứu Thẩm Văn thì cô ấy sẽ không chết, Hoắc Tử Hồng sẽ không dẫn theo cô chuyển nhà đi nơi khác, Lệ Giang cũng sẽ không có quán ba tên Hợp Tan Tùy Duyên, 13.000 sẽ không làm việc ở đó, mọi chuyện tiếp theo đều sẽ thay đổi. Mộc Đại đột ngột dừng lại. Tiểu Thất nói đúng, kết quả mà cô mong muốn là năm người họ một lần nữa gặp lại và đồng hành với nhau. Nếu Văn Văn không gặp nạn, thì mọi chuyện sau đó cũng sẽ thay đổi. Cô ngây người nhìn lên tầng cao của tòa nhà bỏ hoang. Nơi đó có mấy bóng đen mờ ảo đang xô đẩy kịch liệt trên khoảng ban công chưa xây xong. Nếu cô không nhầm, thì chỉ lát nữa thôi, Mộc Đại 15 tuổi sẽ rơi từ tầng 3 xuống. Còn Văn Văn sẽ phải trải qua cơn ác mộng bi thảm nhất trong đời một cô gái tuổi vị thành niên. Thấy cô cần lại, Tiểu Thất rất hài lòng. Vậy mới đúng chứ, phải lấy đại cục làm trọng. Lẽ nào cô không muốn ra ngoài nữa sao? Mộc Đại quay đầu nhìn nó, lại ngẩng đầu nhìn lên, gằn giọng. Khốn kiếp! Cô lao vội tới chân tòa nhà bỏ hoang, nhảy lên mặt tường bên ngoài. Sau lưng, Tiểu Thất điên cuồng gào thét. Cô sẽ hối hận, cô xong đời rồi, cô không thoát ra được nữa đâu. Có hối hận không? Khoảnh khắc nhập vào Mộc Đại tuổi thiếu niên, tâm trí Mộc Đại đột nhiên sáng ra hẳn. Chỉ cần cô vẫn nhớ La Nhận, thì dù dì Hồng có chuyển nhà đến Lệ Giang hay không, cô đều có thể đi tìm anh mà. Cô và La Nhận có rất nhiều cơ hội gặp gỡ, chẳng hạn trên cáp treo Trường Giang mù hơi sương, hay ở sạp hoa quả gần Bi Giải Phóng. Lúc theo Mai Hoa Cửu Nương học võ, cô từng nói, sư phụ, ước gì có thể quay ngược lại thời gian. Nếu lúc đó con có võ, con sẽ liều mạng cứu Văn Văn. Nếu có cơ hội được làm lại thì tốt biết mấy. Hiện giờ chẳng phải là cơ hội được làm lại mà cô hằng khao khát hay sao? Cô nghiến răng, tung một cước đá văng tên côn đồ trước mặt, kéo Tiểu Văn đứng dậy, rồi đẩy bạn ra ngoài. Văn Văn, đi đi, đừng lo cho tớ. Thẩm Văn khóc lóc không chịu đi. Một viên gạch bay tới đập trúng vai cô. Đám côn đồ này khá đông, lát nữa đánh nhau, một mình cô chọi lại cả đám. Nếu còn đều bồng thêm Thẩm Văn, nhất định sẽ gặp bất lợi. Mộc Đại tiếp tục đẩy bạn. Đi mau! Thẩm Văn òa khóc xoay người chạy đi. Tốt rồi, Mộc Đại cười khẩy. Bọn khốn nạn này, cô đã muốn xử gọn chúng từ lâu. Hận thù tích tụ nhiều năm như thủy triều dâng cao, cô lên gối, bạc tay, chặt tay, chiêu nào chiêu nấy không hề nhân nhượng. Có điều, không hiểu sao, càng đánh càng mất sức rất nhanh. Lúc tùng cước đá văng một tên côn đồ, Mộc Đại nhìn thấy Tiểu Thất đu tay trên cửa sổ tòa nhà bỏ hoang, đung đưa giữa không trung như ma treo cổ. Tôi đã cảnh báo cô rồi, vốn đã không thể dừng lại quá lâu mà cô lại còn đánh nhau. Như thế chỉ tổ càng tiêu hao năng lượng của cô thôi, có biết không? Cô vẫn còn đánh. Nếu cuối cùng kiệt sức ngã ra đó, cô có thể rời khỏi khung cảnh này. Nhưng chuyện trước đây xảy ra với Văn Văn sẽ xảy ra với bản thân cô trong quá khứ đấy. Hùng Giảng khốn kiếp, nó chưa từng nhắc đến khả năng này. giờ lại còn lẩn vẩn ở đây buông lời dọa dẫm. Mộc Đại không muốn tin, nhưng cũng không dám không tin. Cô nghiến răng lấy nốt hơi tàn đạp văng tên côn đồ trước mặt, trèo ra bờ tường, leo xuống. Lúc tụt xuống, cô nhát thấy có người cầm xẻng sắt, công trường, vừa hô hoáng vừa chạy lên cầu thang. Đó là... Người vừa chạm đất, Mộc Đại đồng thời bừng tỉnh. Đó là Văn Văn, cô ấy đã trở lại. Cô ấy không bỏ chạy mà tìm vũ khí quay lại giúp cô. Mộc Đại trào nước mắt, ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng đen bị mấy kẻ bên trên ném xuống. Cô không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao đến đỡ lấy Văn Văn. Thẩm Văn rơi thẳng vào người cô. Cú va chạm này suýt nữa đã giết chết cô. Đầu Mộc Đại đập mạnh xuống đất, xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa. Cô nhìn thấy Thẩm Văn chật vật đứng dậy, vừa khóc vừa lay cô, lại thấy rất nhiều bóng đen từ trên tầng ùa xuống. Thấy Thẩm Văn kêu gào, bị lôi đi. Mở mắt ra lần nữa, Tiểu Thất đã kéo cô thoát khỏi khung cảnh đó. Mộc Đại nhìn nó chầm chầm, rồi đột nhiên xông tới giáng cho nó một cái bạt tai. Tiểu Thất lĩnh cú tát trời giáng, đầu xoay tít mấy vòng trên cổ, mất một lúc mới đu về đúng vị trí. Nó ôm mặt hét, đánh người, cô đánh người. Mộc Đại gào lên, sao ngươi không nói sớm? Tôi đã nói rồi mà, bảo cô đừng có nhúng tay vào đấy thôi. Có trách thì trách bạn cô ấy. Biết thừa hai người các cô không đánh lại bọn chúng mà còn quay lại làm gì. Cô ta tưởng cầm xẻng sắt quay lại là thắng được chắc. Tiểu Thất khịt mũi lẩm bẩm. Là tại cô quá ngốc, nếu cứ chạy đi thì có phải vui vẻ cả làng không? Nếu chạy đi thì đương nhiên vui vẻ cả làng rồi. Nhưng Văn Văn biết rõ nguy hiểm mà vẫn quay lại giúp cô. Có nhầm không? Tiểu Thất vẫn huyên thuyên. Thấy chưa, mất công mất việc, biết thế đừng có xen vào mà. Mộc Đại lê bước, thất thần nhìn những khung cảnh dập dềnh xung quanh mình. Cô nhìn thấy dì Hồng và người nhà Thẩm Văn tìm đến công trường, trông thấy mẹ Thẩm Văn suýt ngất đi, thấy bệnh viện, nghĩa trang, thấy đồ đạc trong nhà bị đập phá còn mình đang quỳ gối. Cô lẩm bẩm, sao lại là mất công mất việc chứ? Cô mừng vì mình đã không khoanh tay đứng nhìn, dù rằng lại một lần nữa để mất người bạn tốt nhường ấy chỉ trong gang tấc. Tiểu Thất liên tục nhắc nhở cô đừng cố thay đổi quá khứ, cắm đầu mà chạy về phía trước. Vậy là cô nên can thiệp hay không nên can thiệp? Một lần nữa, trải qua nửa đầu kiếp người, cô nên cố gắng để mọi chuyện diễn ra y như cũ hay cứ nên làm chủ theo ý cá nhân? Cô có điều hối hận, cũng từng mắc sai lầm. Con người ta không nên mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Nếu lặp lại thì không còn là sai lầm nữa, mà là lựa chọn. Lời của Tiểu Thất nửa thật nửa giả, ẩn chứa mưu mô. Cô phải có lựa chọn của riêng mình. Lựa chọn đúng đắn. Khung cảnh sao động, Mộc Đại dừng bước. Ban đêm, phòng tắt, đèn tối om. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy đường nét một chiếc giường và một người nằm trên đó. Đèn đầu giường đột nhiên bật sáng. Mộc Đại tuổi thiếu niên ngồi dậy, bước chân trần xuống giường như muốn vào phòng vệ sinh. Nhưng mới đi được hai bước, cô bé bỗng nhiên ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Mộc Đại thở dài thường thượt. Cô từng thấy cảnh này ở chỗ bác sĩ Hà, trong băng ghi hình dì Hồng quay lại. Rối loạn nhân cách phân liệt, gọi là vậy nhỉ? Lúc này có lẽ cô sắp sửa chia tách các nhân cách. Mộc Đại bước vào khung cảnh ấy, đối mặt với cô bé Mộc Đại đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhìn chăm chăm vào chính mình thời thiếu nữ. Nhỏ, nhỏ xíu, gầy gò, khuôn mặt còn non nớt, nhưng đôi mắt lại vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm thế nào? Nên làm thế nào bây giờ? Sau đó, cô bé thọc tay xuống gối, rút ra một con dao. Mộc Đại nín thở, mắt vẫn dán vào cô bé. Có thể sự việc sẽ diễn ra hơi khác so với thế giới thực. Cô bé Mộc Đại liệu có tự sát không? Cuối cùng, con dao kia không cắm vào tim Mộc Đại là vì chính mình đã can thiệp vào ư? Keng! Con dao gọt trái cây rơi xuống đất. Mộc Đại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cô bé mọc đại đang cười, ngón tay quấn lấy lọn tóc xõa trên vai, đột nhiên ngoẹo đầu nói: "Sao lại trách tớ được, Văn Văn? Không phải tại tớ." Ngay giây sau, cô bé hoảng loạn hét lên: "Không phải tại tớ, tớ đâu có cố tình. Lần sau tớ sẽ không rủ cậu đi xem phim nữa, thật đấy." Cô bé co rúm người lại, lồm cồm bò về phía tủ quần áo, mò mẫm mở cửa tủ rồi lập cập chui vào. Sống lưng Mộc Đại lạnh toát, cô đứng dậy đi đến trước cửa tủ quần áo. Cô bé Mộc Đại đang thu mình trong góc tủ, hướng vào góc tối nói với giọng sợ sệt: "Mẹ, mẹ ăn đào không? Con không cướp bánh nhân thịt của người ta mà. Nếu dì Hồng không thích con sẽ bị trả về cô nhi viện. Con không muốn đâu." Từ bên cạnh vang lên giọng léo nhéo của Tiểu Thất: "Chà, con bé bị điên rồi." Mộc Đại sẵn giọng nói: "Vớ vẩn, ta không điên. Bây giờ tinh thần ta không chống đỡ nổi nên nhân cách bị phân liệt. Bác sĩ Hà đã cho ta xem đoạn video, có ba nhân cách. Nhân cách chính ẩn mình đi, sau đó tôi nhỏ." Cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Thất vịn lên cửa tủ. "Đây chẳng phải điên thì là gì?" Mộc Đại không trả lời. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ chạy. Cô ngoảnh lại nhìn, phát hiện có ánh sáng nhấp nháy trong góc khuất. Đó là máy quay dì Hồng lắp trong phòng cô theo lời khuyên của bác sĩ Hà. Trán Mộc Đại đẫm tấm mồ hôi, cô bất ngờ sải bước đi tới, nhập vào cô bé Mộc Đại. Sau đó, cô đi thẳng đến góc phòng, gạt hết mấy đồ đạc linh tinh dùng để che đậy, nhấc lấy máy quay phim, nhấn nút tua lại. Tiểu Thất thắc mắc: "Cô làm gì vậy?" "Xóa đoạn vừa rồi." Xóa xong, cô đặt máy quay về chỗ cũ, chuyển đồng hồ báo thức đến vị trí đối diện, rồi nhanh chân ngồi xuống lần nữa. Kim giây phát sáng, màu xanh dạ quang nhịp nhàng quay đều trên mặt đồng hồ. Mộc Đại cứ nhìn chằm chằm vào đó. Thân hình mảnh khảnh của Tiểu Thất khom xuống một cách kỳ dị, cái đầu như quả bóng bầu dục lắc lư trước mặt cô. "Cô lại định làm gì?" Mộc Đại tảng đờ nó, dán mắt vào mặt đồng hồ, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Bác sĩ Hà từng nói: "Mộc Đại, cháu cần học cách tự thôi miên, hướng tâm trí vào bên trong, nói chuyện với nhân cách khác của mình." Mộc Đại từ từ nhắm mắt lại, bước vào thế giới nội tâm đã đổ vỡ và hỗn loạn. Cô bé Mộc Đại yếu đuối này cần phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi quá sức chịu đựng trong hiện tại, đồng thời cần một sự bảo vệ mạnh mẽ, vô điều kiện, bất nguyên tắc. Đây là một thế giới nội tâm vụn vỡ và hỗn loạn, không có cả túi nhỏ lẫn Mộc Đại số 2. Nhưng không sao, cô có thể nhào nặn ra chúng. Chương 4. Lần nữa trở lại đường hầm, Tiểu Thất ngâm nga khúc đạn ca, tay cầm đôi giày của Mộc Đại vung vẩy. Mộc Đại cúi đầu nhìn xuống chân, đường hầm này đi khá êm chân, có giày hay không cũng chẳng khác gì. Nghĩ vậy, cô bèn tháo luân tất đi chân trần dẫm lên cát mịn. Dòng cát chảy xuống từ mặt đồng hồ, giờ đang ở dưới lòng bàn chân cô đều là năm tháng, trải nghiệm lẫn cuộc đời cô sao? Mộc Đại cất tiếng: "Tiểu Thất, ngươi nói dối ta nhiều lắm đấy." Tiếng ngâm nga của Tiểu Thất ngưng bặt, thay vào đó là giọng kích động: "Đâu mà, tôi là người tốt." "Thế nghĩa là ngươi một lòng một dạ muốn đưa ta ra ngoài sao?" "Đúng thế, đúng thế." "Nếu ngươi tốt vậy, tại sao ở thế giới đó ngươi luôn tìm cách hại người, còn ở đây lại từ bi như Bồ Tát thế?" "Ta chưa từng nghe nói đến Quan Tứ Thần Lâu, nhưng biết Hải Thị Thần Lâu chẳng qua là ảo ảnh lầu đài thành phố do khúc xạ khí quyển tạo ra. Cuộc đời thật của ta vẫn ở trong thế giới đó, Quan Tứ Thần Lâu chỉ là một màn ảo ảnh trong đời ta thôi chứ gì. Người cứ quấy rầy ngăn cản ta là vì không muốn ta thoát ra ngoài." Tiểu Thất cãi: "Đâu mà, đâu mà." Thân hình khẳng khiu của nó mềm nhũn, ngã vật ra như ăn vạ, tự hồ chỉ ngay giây sau sẽ lăn lộn trên đất. "Cô đổ oan cho tôi." Mộc Đại nói tiếp: "Người tiếp xúc với con người quá lâu, dần mang hình dáng con người, cũng biết nói tiếng người, còn học thói dùng mánh khóe lừa gạt hãm hại người. Nhưng một người có phải tốt hay không, không phải cứ tự nhận là được, cũng không thể vờ vịt thảo mai là được. Cô sải bước qua tiểu thất, lần này cô bước đi rất tự tin, không hoảng sợ cũng không lo lắng. Tiểu thất nằm bò ra đất một lúc, thấy cô không thèm nhìn lại, bèn gào lên dọa. Cô đổ oan cho tôi không thèm chơi với cô nữa, tôi đi đây. Mộc Đại không đoái hoài đến nó. Có những con quỷ mang bộ mặt tươi cười, lời nói và hành động có vẻ đáng yêu, nhưng bản chất vẫn là quỷ dữ. Một cánh tay của tiểu thất từ từ luồn vào vách đá đường hầm, xuyên qua mặt bên kia vách đá quờ quạng lên xuống, cho đến khi nắm được tay của một hung giãn khác. Sau đó, nó bật ra tiếng cười quái dị, nhanh chóng thu cánh tay gầy guộc lại, bật dậy vội vàng đuổi theo Mộc Đại. Trời ạ, thế mà đã giận rồi. Tôi đùa chút thôi mà. Được rồi, tôi sẽ cho cô biết sự thật. Mộc Đại dừng bước. Sự thật gì? Tiểu thất nói. Quan tứ thần lâu đã có năm lối vào, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giống như sao năm cánh. Năm người các cô, mỗi người sẽ đi vào từ một đường hầm, tiến dần về trung tâm, chính là lối ra, ở đó có cửa. Nếu chỉ một mình cô đến được đó thì cửa sẽ không mở ra đâu, cần ít nhất là hai người, hiểu không? Tối thiểu cần hai người xuất hiện thì cửa mới mở ra. Mộc Đại thầm cân nhắc thật giả. Thế khó lắm ư, vì sao những người trước đều không làm được? Tiểu thất ré lên. Thế là dễ chắc, cô chỉ cần can thiệp vào quá khứ là đời cô sẽ rẽ ngay sang hướng khác. Nếu khi đó Văn Văn nghe lời chạy đi thay vì ngu ngốc quay lại cứu cô, liệu cuộc đời cô có thay đổi không? Cô nói xem, nói xem. Cô phải may mắn lắm nên giờ vẫn đang đi trên quỹ đạo bình thường. Nhưng bạn bè cô thì sao? Cô có dám chắc họ vẫn đi cùng một hướng với cô không? Nói đến đây, tiểu thất đột nhiên đứng thẳng lưng, cánh tay gầy guộc chỉ vào khung cảnh dập dềnh bên cạnh, kéo căng như dây cung. Mộc Đại nhìn theo hướng nó chỉ. Trong khung hình rời rạc, cô nhìn thấy mặt tiền của một quán bar quen thuộc. Hợp tan tùy duyên. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ mặt trời, thấy bóng nắng đã đổ đến gần 1/4. Ước lượng theo dòng thời gian, tầm này 13.000 hẳn đã làm việc ở quán bar, còn cô đã sắp sửa được biết chuyện liên quan đến hung giảng. Có dám chắc họ vẫn đi cùng hướng với cô không ư? Thử kiểm tra là biết ngay thôi. Mộc Đại nghiến răng định bước vào thì bị tiểu thất ngăn lại. Nó cất giọng nửa mỉa mai nửa gian trá. Tôi nói này, cuộc đời cô lúc trước về cơ bản đều trùng với thế giới thật, nhưng đó vẫn là hai cuộc đời song song. Vì vậy, khi bước vào khung cảnh cũng sẽ có hai phiên bản cô. Nếu không trùng nhau nữa thì... Nếu không trùng nhau nữa thì sao? Tiểu thất trả lời. Vậy thì chỉ còn lại một thôi. Mộc Đại nghe vẫn ù ù cạc cạc, ngập ngừng đưa chân dấn bước. Bầu trời là giang vân nam, xanh ngắt, mây trắng xà thấp, không khí mát mẻ, đỉnh núi Tuyết Ngọc Long thấp thoáng nơi lưng chừng trời. Không biết có phải do trái đất nóng lên không mà vạch tuyết trên núi Ngọc Long mỗi năm một cao dần. Có lần, dì Hồng ngậm ngùi nói, có lẽ vài chục năm sau, núi Tuyết Ngọc Long sẽ chẳng còn tuyết nữa. Mộc Đại đẩy cửa bước vào quán. Chú Trương đang trang trí tường quán bar. Chú quấn dây sắt quanh những chai rượu sặc sỡ rồi treo sa le lên mấy cái đinh đóng sẵn. Nhìn thấy cô liền cười khà khà chào. Cô chủ đấy à? Da đầu Mộc Đại tê rần. Khác với những lần trước, lần này chú Trương có thể nhìn thấy cô mà cô không cần nhập lên cơ thể của Mộc Đại nào khác. Có nghĩa là trong khung cảnh này chỉ có một Mộc Đại là cô. Hóa ra đây chính là tình trạng không trùng nhau mà tiểu thất cảnh báo. Sao lại không trùng nữa nhỉ? Đã có mốc nào bị thay đổi rồi? Cô nhìn vào quán bar. Một bartender tóc nhuộm bạch kim, tay đeo quyền bạc đang từ mảng tập trung bình lắc. Tim Mộc Đại đập thình thịch, cô rung giọng hỏi. Chú Trương, 13.000 đâu? Chú Trương lấy làm lạ nhìn cô. 13.000 nào? Túi chú chỉ có 1.300 thôi. Lòng Mộc Đại nặng trĩu, 13.000 đã không xuất hiện. Đây là quan tứ thần lâu của 5 người. Ở đoạn cuối, bọn họ có một quãng đời chung, lựa chọn của bất kỳ ai cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Tiểu Thất nói đúng, đây là thế giới đầy rẫy biến số với cả vạn khả năng. Thế giới này được điều khiển bởi 5 người bọn họ, chứ không chỉ riêng cô. Trán Mộc Đại lấm tấm mồ hôi. Chú Trương đột nhiên huých cô. Cô chủ, sao ngây ra, sao ngây người ra thế? Bà chủ đang gọi cô kìa. Vậy sao? Mộc Đại định thần lại, mấy móc nở nụ cười. Dì Hồng vẫy tay gọi cô lại gần, dịu dàng thủ thỉ. Mộc Đại, giúp dì việc này nhé. Đoạn chìa ra một mảnh giấy. Đi một chuyến đến Trùng Khánh giúp dì, địa chỉ đây. Mộc Đại cúi đầu nhìn tờ giấy, cuối dòng địa chỉ dài dặc là mấy chữ ghi chú viết thấu. Nhà hàng lẩu Lão Cửu. Trùng Khánh, Bia Giải Phóng, Cáp Treo, Vạn Phong Hỏa. Mộc Đại bất giác nheo mắt. Đó là nơi cô lần đầu chạm trán La Nhận và Tào Nghiêm Hoa. Trở lại đường hầm, Mộc Đại nhanh chóng ngó qua những khung cảnh tiếp theo. Sân bay, khách sạn. Đến rồi, chính là chỗ này. Bị giải phóng. Cô sải bước vào khung cảnh dập dềnh nọ. Trời sáng, mặt sông giăng mờ sương, cáp treo đã hoạt động, lượt khách đầu tiên rục rịch di chuyển. Mộc Đại không nhớ thời gian cụ thể mình ngồi cáp treo, nên đi lên rồi lại mua vé đi xuống, ngồi cáp treo hết lượt này đến lượt khác. Cô nhét điện thoại vào túi ngoài, cố tình để hớ hên. Có người động vào vai, cô mừng rỡ tưởng là Tào Nghiêm Hoa. Nhưng không phải. Một ông cụ tóc bạc tốt bụng nhắc nhở cô. Cháu gái, giữ điện thoại cho cẩn thận, bị móc mất là phiền lắm đấy. Mộc Đại tiêu nghĩu thất vọng, quên cả cảm ơn lòng tốt của người ta. Cô quên luôn cuộc hẹn với Vạn Phong Hỏa ở nhà hàng lẩu Lão Cửu, tiếp tục ngồi cáp treo đi tới đi lui. Sau vài lần, nhân viên soát vé nhớ cả mặt cô, thấy Mộc Đại đi ngang qua lần nữa còn quay sang nói đùa với đồng nghiệp. Đừng bảo cô gái này sẽ ngồi cáp treo đến tối nhé. Giữa trưa, sương mù tan bớt, khoang cáp lắc lư, trên đầu là tiếng có két phát ra từ vòng treo dây cáp. Bên cạnh là khách du lịch vui vẻ chụp ảnh lưu niệm. Mình Mộc Đại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm khoang cáp đối diện. Là nhận đáng lẽ phải xuất hiện lâu rồi, nhưng không hề thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ thấy Tiểu Thất treo mình trên sợi dây cáp đối diện trong tư thế quái dị, người vươn ra như sập tập xà đơn. Điện thoại di động của cô vẫn hớ hên để lộ ra ngoài, lặng lặng chờ người lấy trộm. Lúc trời nhá nhem, Di Hồng gọi điện thoại hỏi: "Hôm nay con không đi gặp Vạn Phong Hỏa à?" Mộc Đại lý nhí giải thích: "Di Hồng, hôm nay con hơi mệt." Rồi cúp điện thoại ngay. Chị sợ nói tiếp sẽ òa khóc mất. Gần 10 giờ tối, cáp treo dừng hoạt động. Mộc Đại thất thần đi theo đoàn người cuối cùng rời khỏi nhà ga. Đường phố núi khúc lên khúc xuống. Cô lang thang chẳng biết đi về đâu. Đi mãi hồi lâu, bèn ngồi thụp xuống bậc thang trên vỉa hè. Gió mạnh thổi tung đống rác chưa dọn trên mặt đất. Túi ni lông bay sượt trước mắt. Mấy tờ rơi lào xạo quệt qua mặt đường. Xe cộ đi lại như thể không theo trật tự nào. Ánh đèn xe loang loáng đan vào nhau, thi thoảng lại nghe tiếng phanh xe chói tai. La Nhận không tới, Tào Nghiêm Hoa cũng không xuất hiện. Thế giới của hai người họ không biết đã trải qua bao phen biến động. Còn cô chỉ biết ngồi đây bất lực. Có tiếng sột soạt trên mái hiên. Một lúc sau, cái đầu như trái bóng bầu dục của Tiểu Thất ló xuống. Nó cất tiếng. Ai da, chuyện đời khó lường mà, đâu trách cô được. Mộc Đại im lặng hồi lâu mới hỏi. Thời gian được quy đổi như thế nào? Tôi đã mất bao nhiêu thời gian trong thế giới thực rồi? Tiểu Thất đáp. Chắc cỡ 1-2 năm. 1-2 năm rồi sao? Liệu người cô đã bị phủ bụi chưa? Tiểu Thất dục. Cô có đi không nào? Đừng yếu xìu thế mà. Chẳng phải cô còn một người bạn tên Hồng Sa sao? cô biết chỗ ở của cô ấy, có thể đi tìm cô ấy mà. Hồng Sa. Đúng rồi, còn Hồng Sa nữa. Lúc này cô chưa gặp Hồng Sa. Nếu nhớ không lầm, chẳng bao lâu nữa cô sẽ nhờ đại sư huynh tìm một công việc, rồi đại sư huynh sẽ dẫn cô đến nhà ông Viêm ở Công Minh. Mộc Đại hăng hái đứng lên, mới đi được mấy bước đã do dự dừng lại. Còn bọn Lai Nhận thì sao? Tiểu Thất nói, trời, cô vẫn còn lưu luyến bọn họ. Lúc nên xuất hiện thì không thấy họ đâu, quỹ đạo cuộc đời cô không biết đã chệch hướng đi tận đâu từ lâu rồi. Có nhớ lời tôi nói không? Chỉ một người đến điểm cuối cũng không ra được, ít nhất phải có hai người. Cô nên cầu trời phù hộ cho mình tìm được Viêm Hồng Sa đi. Nó nhảy phóc từ mái hiên xuống, cánh tay thình lình vươn ra, ngoắt lấy tay Mộc Đại. Đi, đi thôi, đi mau. Trước mặt cô là khung hình dẫn ra đường hầm, dập dềnh lay động như tấm rèm buông giữa trời. Ngay khi Mộc Đại chuẩn bị bước ra khỏi khung cảnh này, tiếng xe cộ đột nhiên huyên náo, đèn xe rọi lấp loáng. Cô nghe thấy có người gọi to sau lưng. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, tôi Tà Béo đây. Chương 5. Tào Nghiêm Hoa. Mộc Đại quay lại, bị đèn xe rọi thẳng vào mặt không mở nổi mắt. Cô thấp thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc của Tào Nghiêm Hoa đang thoăn thoắt luồn lách giữa dòng xe cộ tấp nập. Tiểu Thất ở bên cạnh ríu ra ríu rít. Thấy chưa, tôi có lừa cô đâu, cô tìm được bạn mình rồi nhé. Tôi nào dối trá bao giờ. Tào Nghiêm Hoa nhễ nhại mồ hôi, tươi cười chạy tới. Lúc mở miệng nói, khóe môi lại nhạt ra như sắp khóc. Tiểu sư phụ, em không biết tôi gặp phải chuyện gì đâu. Tôi đang tạo dáng chụp ảnh thì thấy mọi người đều bất động hết, làm tôi sợ chết khiếp. Mộc Đại cũng bật cười, cười mãi, hai mắt nghề đi. Tào Béo, chúng ta ra khỏi đây đã. Tiểu Thất nói không thể ở trong khung cảnh quá lâu. Vừa dứt lời, cô bỗng bừng tỉnh. Có thật không được dừng chân quá lâu không? Hình như cô đã ngồi cáp treo suốt cả ngày hôm nay. Quay sang chất vấn Tiểu Thất, nó giơ hai tay kêu. Ai da, rồi lại đưa tay che mặt như xấu hổ. Bị cô phát hiện rồi. Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng thì Tào Nghiêm Hoa đã đột ngột tung một cước đá bay Tiểu Thất. Tiểu sư phụ, đây là hung giảng, lời của hung giảng có đáng tin không? Thân hình mảnh khảnh của Tiểu Thất văng ra xa, đập vào nóc xe rồi lăn bịch xuống đất. Lát sau nó đứng dậy, nhoẻn cười lủi vào dòng xe chạy mất dạng. Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa nguôi cơn giận. Cái loại chỉ giỏi ba hoa bốc phét như chúng bay, gặp đứa nào tao sút bay đứa đấy. Gặp đứa nào sút bay đứa đấy. Chính xác, trước khi gặp Mộc Đại, Tào Nghiêm Hoa đã sút bay một tên. Lúc đầu, hắn cũng gặp những chuyện giống y như Mộc Đại. Mấy cái bóng đen cứ ríu ra ríu rít kêu chúng ta thua rồi, tức chết đi được. Ai mà tin lời của hung giảng, tôi bực quá, túm cổ nện cho chúng một trận. Bảy tên dài ngoãn như nhau, chẳng biết tên nào với tên nào. Quả thực bấy giờ còn có một hung giảng ôm đầu kêu oai oái. Anh đánh tôi rồi mà, đừng đánh nữa, đánh ba lần rồi đấy. Mộc Đại bật cười ha hả. Kể từ khi bước vào quan tứ thần lâu đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được cười thoải mái đến vậy. Dù cho sương mù vẫn giăng kín trời, nhưng sự xuất hiện của Tào Nghiêm Hoa lúc này như vén lên một góc trời âm u để lọt sắc mây tươi tắn và ánh nắng ấm áp. Tào Nghiêm Hoa kể tiếp. Sau đó nghe rầm một tiếng, núi của dãy Phượng Tử khe ra lửa, quan tứ thần lâu hiện ra. Hùng giảng hò hét như tống tiễn ôm thần, bảo tôi cứ đi đi, cứ bước qua cửa, chạy đến cuối đường là có thể ra ngoài. Hắn bực bội rủa, có cái gốc khô mà tôi tin, tiểu sư phụ xem, sao có thể đơn giản thế được, chạy điền kinh một mạch là ra được chắc. Lúc vào cửa cũng có một hùng giảng xung xe muốn đi theo, nhưng bị hắn đá bay ra ngoài. Không thể để hạng xảo trá như chúng nó ở bên cạnh mình được, nhất định sẽ rước họa vào thân. Mộc Đại nói, lời của chúng nửa thật nửa giả, cũng có thể chắt lọc được vài thông tin. Tào Nghiêm Hoa cãi đầu, Dù gì lúc đó tôi cũng không cho nó theo. Hắn nhìn thấy đồng hồ mặt trời và bình phễu mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao. Đường hầm ban đầu rất tối, hắn dò dẫm từng bước. Những khung cảnh dập dềnh xung quanh như thể mấy hình ảnh động ta hay vui tay lướt xem trên điện thoại. Khung này nối tiếp khung kia trượt qua khuỷu tay hắn. Tôi nhận ra hình như đó là những việc mình đã trải qua từ nhỏ tới lớn. Tôi tưởng là màn hình cảm ứng, mới đưa tay vuốt vuốt liền bị hút vào. Nhìn thấy mình hồi nhỏ lấy làm thú vị, bèn kéo tay nó cái. Ai ngờ bập một phát, như nhập vào thằng nhỏ vậy, sợ hết cả hồn, may mà thoát ra được. Nhờ thế mà tôi hiểu ra vấn đề, nếu cứ đi theo đường hầm đến cuối, có thể sẽ tới được chỗ hạ trại ở núi Phượng Tử, đến lúc đó là gặp lại được bạn bè. Tôi cứ thế đi vừa nhìn. Hắn bỗng ngừng lời, Mộc Đại hiểu ra ngay. Đến lúc nào thì anh không kìm được mà dừng lại? Tào Nghiêm Hoa xấu hổ thú nhận. Lúc tôi nhìn thấy mình bị kẹp cái chậu dưới nách đang trèo lên mái nhà. Bây giờ vì phản đối chuyện cưới xin mà hắn bỏ đi biền biệt mười mấy năm. Lần trước quay về thôn Tào Gia, nghe người ta đồn thổi rằng Tào Kim Hoa bị hắn làm liên lụy, hận đến mức mãi không chịu lấy chồng. Giờ nghĩ lại, hà tất phải vậy chứ? Chỉ vì chuyện cỏn con mà đến nông nỗi cha con từ mặt nhau. Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống cởi mở bàn bạc là được mà. Hắn do dự bước vào khung cảnh nọ. Hắn không trèo lên mái nhà, cũng không có gõ chậu ầm ĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không đạt được tiếng nói chung với cha. Vốn định cởi mở bàn bạc, nhưng mới cởi được một nửa, ông già đã vác chày cán bột đuổi hắn chạy mấy vòng sân. Mày muốn làm phản hả? Cha hắn mắng. Con bé Kim Hoa nó hợp với mày như thế, trắng trẻo phốp pháp, dễ sinh con đẻ cái. Nhà này còn cái máy cày, lấy nhau rồi thì cày cấy mà ăn, còn có thể cho thuê kiếm đồng ra đồng vào. Mộc Đại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đúng là đem đàn gãy tay trâu. Tào Nghiêm Hoa vui vẻ, văn vẻ. Tiểu sư phụ, quả thật không đã thông nổi tư tưởng ông già tôi đâu. Khoảng cách thế hệ này sâu tít tận tâm trái đất luôn ấy. Lúc đó tôi nghĩ, nơi vùng núi này quá hẻo lánh, khiến thế giới của con người ta cũng quá hẹp hòi, vẫn nên tới thành phố lớn mở mang tầm mắt thì hơn. Mộc Đại rúng động. Cho nên anh đã bỏ nhà ra đi. Tôi để lại lời nhắn, nói rằng muốn vào thành phố kiếm việc. Trước khi đi, tôi cũng đã gặp Kim Hoa nói chuyện. Thiết nghĩ cứ phủi mông mà đi thì không quân tử tí nào. Ừ thì không muốn kết hôn, nhưng ít nhất cũng phải nói rõ ràng với người ta. Rồi sao? Bọn tôi trò chuyện khá vui vẻ. Tôi còn khuyến khích Kim Hoa đi đây đi đó, đừng ru rú ở thôn Tào Gia. Cô ấy ban đầu hơi rụt rè, nói rằng mình học hành không ra sao, bôn ba bên ngoài sợ không nên cơm cháo gì. Tôi bảo, học vấn có thể từ từ trau dồi, bên ngoài thiếu gì việc, quét nhà rửa bát bán hàng, môi giới bất động sản, rồi bán bảo hiểm, nghề gì chẳng được. Hắn đang thao thao bất tuyệt lại sực nhớ. Đúng rồi, tiểu sư phụ, có chuyện này nếu thái sư phụ mà biết chắc sẽ rất vui. Chuyện gì vậy? Tôi chưa ăn trộm lần nào. Hắn hi hà hí hửng khoe. Thấy bản thân sắp lầm đường lạc lối, tôi vội xông vào ghìm cương trước mép vật. Khi đó tôi nghĩ, sau này mình còn phải đi thu phục hung giảng, phải giữ gìn phẩm chất đạo đức. Nhưng như không như 13.000 phiêu bạt giang hồ từ khi còn nhỏ tuổi, lừa lọc người khác là vì sinh tồn. Tôi đây lành lặn khỏe mạnh, có thể lao động kiếm sống, mệt một tẹo nhưng tội gì phải đi ăn trộm. Phỏng ạ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Mộc Đại. Cuộc đời Tào Nghiêm Hoa đã thay đổi từ lâu lắm rồi. Cô dò hỏi, thế anh làm gì để kiếm sống? Tôi làm thuê thôi, chạy bàn, phụ bếp, việc gì tôi cũng làm. Mộc Đại vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Anh đến chỗ cáp treo tìm tôi à? Tào Nghiêm Hoa có cùng suy nghĩ với cô. Thì thời điểm gặp mặt phải là ban ngày chứ. Hôm nay cô đã ngồi cáp treo cả ngày, nhưng không hề nhìn thấy La Nhận hay Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa bị hỏi thì ngớ người, hắn tắc tị, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, không, không phải, hình như tôi ra ngoài đi dạo. Khi thốt ra hai từ cuối cùng, giọng hắn lý nhí, có phần chột dạ. Tôi đang đi ra ngoài đi dạo thì nhìn thấy cáp treo, lòng cứ thấy nhộn nhạo sau đó. Cảm giác cái cáp treo này có liên quan đến mình. Đi thêm vài vòng nữa thì chợt trông thấy em, tôi bỗng nhớ ra, nên phi tới ngay. Mộc Đại lật lại lời kể của hắn. Anh chỉ đi ra ngoài đi dạo thôi sao? Tào Nghiêm Hoa căng thẳng. Ừ. Nghĩ là lúc ra ngoài anh không hề có ý định tìm tôi. Trước đó cũng không nghĩ tới việc đến quán ba hợp tan tùy duyên tìm mọi người. Tào Nghiêm Hoa bối rối. Hình như vậy, trước khi thấy em, có vẻ tôi chưa từng nhớ đến mọi người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mộc Đại, cô bỗng gào về phía làn xe đang di chuyển. Tiểu Thất, mau ra đây! Trong không gian vang lên tiếng cười kỳ quái, bóng Tiểu Thất từ đằng xa phóng vút lên trời rồi mất hút. Mộc Đại kéo Tào Nghiêm Hoa. Đi! Hai người cùng trở lại đường hầm, nhưng không có lối đi nữa. Phía trước là vách đá, khung cảnh dập dềnh cũng chỉ còn lại một cảnh ngay trước đó. Chính là mặt tiền quán hợp tan tùy duyên. Tào Nghiêm Hoa lo lắng. Tiểu sư phụ, sao thế này? Mộc Đại sờ tay lên vách đá vững chãi trước mặt. Không qua được nữa rồi, cuối đường rồi. Tiểu Thất đã tiết lộ một số sự thật, nhưng đa phần vẫn là những lời gian dối. Quan Tứ Thần Lâu không hoàn toàn là cơ hội trải nghiệm cuộc sống một lần nữa, mà đúng hơn là bản ghép nhặt vô số khả năng trong đời người. Cũng giống như năm xưa ở trại mồ côi, dì Hồng có thể nhận nuôi cô, đó là khả năng A, cũng có thể không nhận nuôi cô, đó là khả năng B. Quan Tứ Thần Lâu vận hành như một khối Rubik, xoay lật các khả năng khác nhau. Ban đầu, Tiểu Thất khuyên cô không nên nhúng tay vào chuyện gì, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước. Nếu cô làm theo lời nó, không đoái hoài đến những khung cảnh xung quanh, thì rất có thể đích đến của cô sẽ là một tình cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng nếu cô can thiệp thì sẽ có rủi ro, quỹ đạo cuộc đời cô sẽ có thể sẽ ăn khớp với thế giới thật, hoặc có thể sẽ chệch hướng hoàn toàn. Tào Nghiêm Hoa nói, hình như tôi ra ngoài đi dạo. Lại nói, lòng cứ thấy nhộn nhạo sau đó, cảm giác cái cáp treo này có liên quan đến mình. Tào Nghiêm Hoa không muốn trở thành kẻ trộm nên đã thay đổi một phần cuộc đời mình. Cùng với đó, hắn cũng quên mất chuyện liên quan đến năm người họ ở thế giới thật. Quên lần đầu tiên gặp Mộc Đại trên cáp treo, cũng không hề nhớ đến hợp tan tùy duyên ở Lệ Giang. Trong tiềm thức hắn chỉ sót lại một ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Cho đến khi tình cờ nhìn thấy Mộc Đại, hắn mới bỗng nhớ ra. Đối với hắn, Mộc Đại chính là lời nhắc nhở về thế giới thực. Vậy nên, đây chính là lý do tại sao bao nhiêu người từng thử nhưng không thể đi đến đích chăng? Bởi vì, dù họ can thiệp hay không can thiệp cũng mang lại rủi ro rất lớn. Nếu 5 người cùng đúc chơi một ván cờ thì thế cờ chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Mộc Đại mấp máy môi chạy ngược trở lại lối vào đường hầm, nhưng mới được vài bước đã lần nữa đâm sầm vào vách đá. Tào Nguyên Hoa vội vàng tới đỡ cô dậy. Mộc Đại gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào bức vách. Con đường phía sau cũng đã bị bịt kín, không thể quay trở lại nữa. Tào Nguyên Hoa cuống lên. Tiểu sư phụ, chuyện gì thế này? Không quay lại được, không thay đổi được gì nữa rồi. Chỉ còn lại một khung cảnh, không thể tự do ra vào những khung cảnh trong quá khứ nữa, không thể đi tìm Vạn Phong Hỏa hay Mã Đồ Văn để hỏi thăm về La Nhận, cũng không thể đi vào khung cảnh khác để gặp Phim Hồng Sa trong tương lai. Nơi quỹ đạo cuộc đời cô và Tào Nghiêm Hoa vô tình chạm nhau, ảo ảnh dần tan biến. Tào Nghiêm Hoa ngồi cùng cô hồi lâu giữa vách đá hẹp, khung cảnh dập dềnh trước mắt lấy lên, hắt sáng lên khuôn mặt hai người. Lát sau, Tào Nghiêm Hoa nói, Tiểu sư phụ, chúng ta đi thôi. Mộc Đại mệt mỏi đứng dậy, bước vào khung cảnh cuối cùng. Khách du lịch đông đúc chen chúc, tiếng ý ới không ngớt bên tai. Mộc Đại vẫn mãi nghĩ về La Nhận. Hẳn anh có rất nhiều điều muốn thay đổi trong cuộc đời mình. Anh muốn cứu chú La Văn Diễu, muốn Sính Đình không bị Hung Giãn dập, muốn Ta Sa được sống bình an, muốn những người anh em ở Philippines không phải bỏ mạng oan. Ai mà không muốn có một cơ hội khác chứ? Ngay Tào Nghiêm Hoa còn muốn sửa chữa những nuối tiếc cho nho nhỏ, như cứ phủi mông mà đi thì không quân tử tí nào, huống hồ là chuyện sống chết hệ trọng. Mộc Đại nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng anh cũng đừng xóa em ra khỏi cuộc đời anh chứ. Cô đẩy cửa bước vào quán bar. Bartender tóc bạch kim đang tập lắc bình. Phạm vi luyện tập đã di chuyển từ trong ra ngoài quầy bar, chiếm dụng một khoảng không gian như khách giang hồ mãi võ vậy. Tào Nghiêm Hoa ngơ ngác. Chú em ba ba của tôi đâu? Hắn còn chưa dứt câu thì đã nghe giọng chú Trương oan oan bên cạnh. Cô chủ về rồi đấy à? Cậu bạn phó pháp này là ai vậy? Mộc Đại gượng cười trả lời. Đây là nhân viên mới. Chú Trương bật cười. Ồ hay, lại là người mới à? Mấy hôm trước cũng có một cô gái trẻ đến nằng nặc xin làm. Bà chủ nói quán bar không cần người. Thế mà cô ấy bảo không cần tiền, dù có phải đóng thêm tiền cũng xin làm. Mộc Đại lấy làm lạ. Ai vậy ạ? Đúng lúc này, từ trên cầu thang vang lên tiếng hét thất thanh. Mộc Đại ngẩng đầu lên, thấy Viêm Hồng Sa đang phóng xuống như một cơn gió. Cô nàng vừa chạy vừa hú hét, va cả vào anh chàng bartender, khiến chiếc bình lắc lăn lăn lông lốc vào góc tường. Tào Nghiêm Hoa cũng hét lên, em Hồng Sa! Hắn dang rộng vòng tay chào đón, mừng rỡ bước tới đón cô nàng. Thế nhưng lúc đến gần, Viêm Hồng Sa lại khom người chu tọt qua dưới cánh tay hắn, nhào tới ôm chầm lấy Mộc Đại. Mộc Đại đứng không vững, va vào chiếc bàn phía sau, ê ẩm đưa tay đẩy cô nàng ra. Hồng Sa, lưng, lưng, lưng tôi đau quá!